Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 31, video virus. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Min Jun bật cười khi xem đoạn video không sao trên điện thoại của bà ngoại anh ấy quyết định đến thăm Jun khi anh ấy đã ở nhà các thực tập sinh được nghỉ một thời gian cho đến khi phát sóng tập đầu tiên. Sau đó, họ sẽ tiếp tục quay phim trong 2 tháng tới. Min Jun và bà của anh không thể ngừng cười khi xem điệu nhảy tệ hại của các học viên không sao. Jun nhìn họ với vẻ mệt mỏi. Anh ấy xem nó và tự hỏi liệu ý tưởng này rốt cuộc có phải là một ý tưởng tồi hay không. Và tệ hơn nữa, Phu không thể ngừng cười thầm trong đầu. Cái hệ thống chết tiệt này, nó có thực sự muốn anh ấy ra mắt hay không? Âm nhạc tiếp tục vang vọng trong căn phòng nhỏ của anh ấy, và anh ấy quan sát từ phía sau khi các học viên của mình nhảy múa với sự nhiệt tình nghiêm túc, thực hiện những động tác kỳ quặc nhưng đồng bộ phù hợp với trang phục động vật tương ứng của họ. Chú gấu vụng về thực hiện động tác breakdance trong khi chú thỏ nhảy xung quanh với nguồn năng lượng và tươi tắn. Ngoài Jun, giọng hát còn có một vài vết nứt ở chỗ này chỗ kia. Sejeri, ăn mặc như một con sư tử, thậm chí còn gầm gừ trong một nốt nhạc của mình, nhưng nó phát ra như một tiếng sủa xến xua. Video kết thúc, bà nội và Min Jun không thể ngừng cười. Bà nói, khi Min Jun nói rằng con sẽ tham gia một chương trình thần tượng, bà gần như không thể tin được. Nhưng anh nghiêm túc đây. Jun ném cho Min Jun một cái nhìn chết chóc. Đừng chơi trò đó nữa, anh nói và giật lấy chiếc điện thoại từ tay đứa trẻ. Anh liếc nhìn số lượt xem và thấy nó bị kẹt ở mức 5,600 lượt xem. Anh bấm vào kênh của Azure thì thấy 5 sao đã có hơn 100.000 lượt xem rồi. Thậm chí, Hải sao còn vượt qua mốc 20.000. Jun thở dài, lần này nhất định thất bại. Anh ấy lại nhấp vào video không sao và đọc một số bình luận. Khe khe khe, cái gì thế này? Một cuộc thi tài năng của trường, giống như việc xem một nhóm người làm ống bơm hơi tại một đại lý ô tô. Một anh chàng đeo mặt nạ trong sâu sống còn của thần tượng. Thật là một câu chuyện hài hước. Chết tiệt, tôi không thể ngừng cười được. Chào, đây không phải là anh chàng trên xe buýt với đứa trẻ sao? Vậy thực ra anh ấy sẽ quay phim cho Rising Star trong thời gian đó à? Tôi nghĩ tôi bị say tàu xe khi xem chúng. Jun thở dài một lần nữa và tắt hẳn điện thoại trước khi ném nó lên ghế. Anh hát khá hay đấy, anh trai. Min Jun nói, giơ ngón tay cái lên với anh. Ngày mai tôi sẽ rủ bạn bè xem video của bạn để của bạn có thể giành chiến thắng. Jun xoa đầu Min Jun, cảm ơn, nhóc. Min Jun nói đúng đấy, bà nói, cháu hát khá hay. Lần đầu tiên xem tôi đã rất ngạc nhiên. Cảm ơn bà, cháu đoán vậy. Anh cau nhau. Tuy nhiên, điều đó không làm mất đi sự thật rằng màn trình diễn của họ rất tệ và đáng xấu hổ. Nhân tiện, con định đeo mặt nạ mèo trong chương trình trong bao lâu? Con là một chàng trai đẹp trai. Bà nội nói, vết thương trên mặt, anh nói, nó vẫn chưa lành hẳn. Ô, đúng rồi, bà nói, kiểm tra khuôn mặt anh. Ngày mai bà đưa cho một loại kem và một gói mặt nạ. Hãy bôi kem lên vết thương để chúng mau lành hơn. Sau đó, hãy đeo mặt nạ cách ngày để làn da của bạn cũng sáng lên. Và nhớ ăn nhiều hơn, cháu cần thêm thịt trên má. Jun gật đầu, con sẽ làm điều đó, bà nội. Ngay lúc đó, Min Jun ngáp dài nên bà đã nắm lấy tay cậu ấy. Chúng ta ngủ trước đi, hẹn gặp lại ngày mai nhé. Xuống ăn trưa với bà nha. Vâng, cháu chúc bà ngủ ngon, ngủ sớm đi. Nói xong, hai người rời khỏi phòng của anh. Tuy nhiên, trước khi họ rời đi, Min Jun quay lại và mỉm cười với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn em sẽ chỉ xem video của anh thôi, anh trai. Min Jun nói, chắc chắn những video khác không hài hước bằng video của đó đâu. Jun giễu cợt, chỉ cần đi ngủ thôi, nhóc. Anh đóng cửa và khóa lại trước khi mở điện thoại và theo dõi video một lần nữa. 5,765 con số khổng lồ 165 lượt xem đã được thêm vào trong khoảng thời gian vài phút. À, sao cũng được. Jun đi vào phòng và ngồi phịch xuống giường. Việc luyện tập và quay phim trong vài ngày gần đây khiến anh cảm thấy khá mệt mỏi nên anh rất muốn được nghỉ ngơi. Anh ấy chắc chắn sẽ ngủ đến trưa ngày mai. Chỉ sau vài giây, anh đã có thể chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ của Jun bị gián đoạn bởi tiếng bíp lớn liên tục của điện thoại. Anh NR và liếc nhìn đồng hồ đầu giường. 10:07 sáng, anh quyết tâm ngủ thêm. Kẻ nào dám làm gián đoạn giấc ngủ của anh ấy? Anh nheo mắt khi nhìn vào nhiều tin nhắn từ Giang Môn và CJ. Ngoài ra còn có thêm một vài tin nhắn từ các thực tập sinh không sao khác. Anh cau mày, từ khi nào họ quyết định tỏ ra thân thiện với Jun vậy? Jun rất ngạc nhiên khi họ vẫn hào hứng dù power up tăng cường hết hạn, giống như họ gắn bó với Jun sau buổi biểu diễn vậy. Họ thậm chí còn liên tục làm phiền anh ấy với số điện thoại của anh ấy. Vì vậy, cuối cùng anh ấy không còn lựa chọn nào khác, anh mở tin nhắn ra và ngay lập tức ngồi đây. Anh ơi, thật điên rồ, im nghĩ chúng ta sẽ thắng. Phản hồi về video biểu diễn của chúng ta điên rồi. Jun nhanh chóng rời khỏi ứng dụng nhắn tin và truy cập UAT. Đôi mắt anh mở to ngạc nhiên khi nhìn vào số lượt xem trên video của họ. 6.567, 890 anh dụi mắt và chắc chắn rằng mình thực sự đang xem video của họ. Anh ấy không thể nhầm được. Đó thực sự là của họ. Sau đó, Jun nhìn vào số lượt xem của các cấp độ khác và thấy rằng các thực tập sinh 5 sao vừa vượt qua 3 triệu lượt xem. Cái quái gì vậy? Anh ấy lẩm bẩm khi nhấp vào video. Phần bình luận, con tôi nghĩ điều này thật buồn cười. S-A-S-A-S-A-S-A chết tiệt. Tôi thậm chí không phải là fan của thần tượng nhưng điều này thật buồn cười. Mọi người thực sự xem cái thứ chết tiệt này à? À... Anh chàng đeo mặt nạ mèo có giọng hay quá, thực ra tôi có thể theo dõi Rising Star. Chúa ơi, đã 5 triệu lượt xem rồi à, đây không phải là một video lan truyền. Đây là một video virus, anh buông điện thoại ra, video đang phát ở chế độ nền. Sau đó, một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên khuôn mặt anh ta. Kế hoạch của anh ấy thực sự đã có hiệu quả, màn trình diễn chắc chắn sẽ được chiếu trên TV, cách chương.